Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1243, chương 1243, chém giết. Vân Dương trong lòng đã có số tròn. Cái này Thiên Quan Vương nếu thụ Hạc Hoàng ủy nhiệm ở chỗ này trông coi dưới mặt đất nhà giam. Địa vị tất nhiên trọng yếu, nhất là trước mắt tình thế nội uẩn biến đổi liên tục. Những này hạc tộc cao thủ tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn xem Thiên Quan Vương chết ở chỗ này. Điểm này Vân Dương tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Đổi lại chính mình là hạc tộc hoàng giả cũng sẽ làm như vậy. Cho nên tiếp xuống lập kế hoạch chủ tính cũng là coi đây là điểm xuất phát. Trường đao rơi, âm vang thanh âm giống hệt phích lịch nổ vang, hư không băng liệt. Thể nội sinh sinh bất tước thần công, tại Vân Dương tận lực chuyển biến phía dưới, yêu khí thi thiên, già thiên cái địa, cái kia hạc cửu thiên đã gần trong gang tấc thân ảnh. Chính đưa tay chụp vào Thiên Quan Vương, lại giật mình chính mình đúng là chậm một bước, có chỗ đã không kịp. Vân Dương thiên ý chi nhận, đã hết rơi xuống, tất nhiên sẽ sớm chính mình một bước tuyệt sát Thiên Quan Vương. Mà bốn phía công tới thánh tôn cao thủ vẫn còn đều tại vài chục trượng bên ngoài, lệ mang nứt thể, cắt ra đau nhức, nhưng cuối cùng chỉ là không kịp cướp người, không phải là đến không hiểu chặn đường. Hạc cửu thiên cuồng nộ hét lớn một tiếng, trái ngược tay một ngụm đen kịt tế kiếm chợt hiện, hoành không đón đỡ, ý muốn đón đỡ Vân Dương một đao, không ý nghĩ một khác. Theo Vân Dương một tiếng hừ nhẹ, thế như bồn lôi một đao nhưng vẫn chuyển hướng, trống rỗng chợt tăng chí ít gấp ba sắc bén đao mang thê lương chém về phía hạc cửu thiên. Đao ngoại hồng trần, sinh tử nhất niệm, huyết hà đảo huyền, đao hạ luân hồi, thiên lý đao pháp bên trong. Vân Dương nhất thuần thục hai chiêu, thông suốt lấy hết toàn thân huyền khí. Ở đây hai chiêu hợp thi. Một đạo rơi xuống, Vân Dương thông suốt dốc hết toàn lực thi triển cái này hai chiêu mục tiêu. Rõ ràng là hạc cửu thiên. Vân Dương từ vừa mới bắt đầu, liền không có muốn đối với Thiên Quan Vương tiếp tục bước giết. Trải qua vừa rồi một kích kia, Thiên Quan Vương thương thế thói quen khó sửa. Chí ít ở chiến dịch này đã bất lực, chỉ còn lại giá trị. Ngược lại là hắn lưu lại khẩu khí kia, để mà kiềm chế đối phương mới là tác dụng lớn nhất. Vây điểm đánh viện binh a. Còn lại một hơi Thiên Quan Vương gặp sát cơ, địch quân tu vi cao nhất hạc cửu thiên tất nhiên tới cứu. Mà cơ hội này có lẽ là chính mình một cái duy nhất phế bỏ địch nhân sức chiến đấu cao nhất cơ hội. Hạc cửu thiên đột nhiên tao biến, cho nên trong nháy mắt chỉ cảm thấy chính mình thoáng như thân ở cuồng đao địa ngục. Vô số lưỡi đao hướng về chính mình cuồng mãnh bổ tới. Tựa như trên trời rơi xuống mưa đao, dày đặc vô tận, sát cơ vô hạn. Hạc cửu thiên không hổ là đã đạt đến thánh tôn tam phẩm đỉnh phong cường giả. Mặc dù liệu địch có sai, ra chiêu càng lệch, lại là cực tốc ứng biến. Giống to một tiếng sau khi chuyển thành toàn lực phòng thủ, một phương diện phòng thủ tự thân, một phương diện khác còn phân ra càng nửa uy năng bảo vệ uể oải trên mặt đất. Bất lực Thiên Quan Vương, mà hắn giờ khắc này biệt khuất bị động, quả nhiên là không gì sánh kịp. Thúc người rơi lệ, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được, đối phương chiêu pháp cố nhiên siêu diệu. Kỳ diệu tới đỉnh cao đều không đủ lấy hình dung, nhưng đột kích mỗi một đao phía trên chỗ phụ thuộc lực lượng, tất cả đều không bằng chính mình. Y theo lẽ thường mà nói, chính mình toàn lực thủ ngự, chỉ cần hoàn toàn không có sơ hở, đã đủ ra sức bảo vệ không mất. Nhưng bây giờ tình huống lại là đối phương hoàn toàn không có lưu thủ điên cuồng tấn công dồn sức. Đánh, giống hệt liều mạng. Hoàn toàn không quan tâm tự thân, mà phía bên mình lại là lòng có không chuyên tâm, có nhiều kiêng kỵ, chính mình phân tâm lưỡng dụng, đồng thời bảo vệ mình cùng Thiên Quan Vương. Tại đối phương cuồng phong mưa rào đồng dạng đao quang phía dưới, dần dần ứng phó là gian, mà theo đối phương đao thế liên tục không dứt, ứng phó là gian phụ tải càng gian nan, dần dần trở nên không thể tiếp tục được nữa. Cuối cùng, rốt cục biến thành Vân Dương tràn trề đao thế đột phá Hạc Cửu Thiên phòng thủ cực hạn. Đương đương đương đương đương, liên tiếp chém vào thanh âm không ngừng vang lên. Bất quá trong thời gian chớp chớp mắt, Hạc Cửu Thiên tế kiếm màu đen đầu tiên duy trì không được, hóa thành bột mịn, đi theo chính là hơn 700 đao hóa thành chân trời lưu tinh đều rơi trên người Hạc Cửu Thiên. Máu me tung tóe mà lên trong cùng một thời gian, Vân Dương hét dài một tiếng, một cái xoay người, hai cước dùng sức trên mặt đất dẫm một cái, oanh một tiếng, ngay cả đại địa cũng vì đó rung động một chút, lại là nó cả người lẫn đao, hóa thành cực tốc lưu quang, phóng lên tận trời, hướng về phương đông gấp tật mà đi. Theo Vân Dương thân hình cực tốc bốc lên, một đạo cầu vồng giống như lộng lẫy đao quang chiếu sáng toàn bộ sương mù huyết quang tràn ngập rừng rậm. Trong chớp nhoáng này, đao quang chói lọi đến như liệt nhật, giống như kiêu dương, đâm người mát, vô năng nhìn thẳng. Vân Dương cử động lần này lại không phải là vì bỏ trốn, mà là hướng về phía sau mình, cũng chính là phương nam phương hướng, lại lần nữa triển khai công sát. Mà ở phía sau hắn, bởi vì vừa rồi cái kia đột nhiên xuất hiện cấp tốc bay lượn, thân thể ma sát không khí, phát ra lốp bốp điện quang, càng tại sau một lát, phịch một tiếng mang theo một vệt lửa, bay lên, mà theo hắn lần này bay lượn, tự nhiên mà vậy cùng Tây Bắc Đông ba phương hướng địch nhân càng ngày càng xa, lại cùng phương Nam hai người ngõ hẹp gặp nhau, ngang nhiên gặp nhau, chạm vào nhau, song phương trùng kích đến một chỗ. Trong chớp nhoáng này, Thiên Ý Chi Nhận mặc dù nở rộ phát ra chướng mắt quang hoa chói mắt, nhưng tất cả mọi người cảm giác được, lại là một mảnh kết nối thiên địa như núi Bạch Cốt, vắt ngang trước mặt, mà theo như núi Bạch Cốt một đạo hiển lâm, còn có Trường Thiên Chi Phong, mỗi một lần quét, đều thoáng như do trên cửu tiêu rủ xuống tùm sát cơ. Phong khởi thiên ngoại, Bạch Cốt doanh sơn, Thiên Ý đao pháp bên trong sát khí lớn nhất hai chiêu, cùng nhau mà hiện, tấn công mà đến. Phương Nam hai vị thánh tôn cao thủ công kích, giờ phút này cũng chính gặp toàn diện triển khai, uy lực lớn nhất một cái chớp mắt, có thể nói là cùng Vân Dương một chiêu này không có chút nào hoa trương giả bộ. Rắn rắn chắc chắc đối mặt, oanh một tiếng vang sau khi, song phương không tự chủ được tái phát kêu đau một tiếng. Chỉ là, đối phương chỗ bỏ ra nhưng không dừng là rên lên một tiếng, mà là tại cường hoành đối oanh sau khi, binh khí trong tay ứng thanh đứt gãy ra, Vân Dương Thiên Ý Chi Nhận càng là tiến quân thần tốc, một cái hạc đầu quay tròn ứng đao bay lên, còn có hai cái đùi cũng hướng về hai cái phương hướng vẩy ra. Bị Vân Dương tấn công phương Nam Hạc tộc cao thủ, một người chặt đầu, một người chân gãy, vừa chết một tàn, đại bại thua thiệt, thậm chí thế công đến tận đây còn không tính xong. Đã thấy cái kia bá đạo hùng hậu yêu khí thuận kinh mạch tiến nhanh mà tiến, tại oanh một tiếng nhẹ vang lên đằng sau, đứt gãy hai cái đùi từ bắp đùi lại lần nữa bạo liệt, máu tươi văng khắp nơi. Dưới một kích, lại tổn hại hai viên. Giây lát, một đạo hư ảnh sắc mặt kinh hoàng xuất hiện chân trời. Chính là cái kia vừa mới bỏ mình Hạc tộc cường giả Nguyên Hồn. Chỉ tiếc, hắn mới vừa vặn hiện hình, một đao đã xen lẫn liệt diễm hào quang, ngang nhiên đánh rớt. Cái kia Hạc tộc cường giả Nguyên Hồn trên mặt vừa mới lộ ra kinh hãi muốn tuyệt thần sắc, liền đã bị một đao kia chém thành mây khói, tan thành mây khói, cũng không còn tồn. Vân Dương một kích thành công, đại hoạch toàn thắng, nhưng trong miệng cũng có mãnh liệt máu tươi xông ra. Biểu hiện nó mặc dù mạnh mẽ đột kích thành công, lại không phải là không có trả giá thật lớn. Đối phương hai đại thánh tôn toàn lực phản chấn. Đối với hắn nội phủ phản chấn cũng là một mảnh bài sơn đảo hải. Nhưng mà hắn chi thế công đúng là không ngừng chút nào. Cái kia thê lương đao quang trên không trung thừa thế xoay tròn. Một cái cường lực xoay tròn, tựa như vòi rồng cuốn xuống. Mục tiêu chính là phía dưới vị kia đã gãy chân, ngay tại gào thảm hạc tộc cường giả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.